Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 142, đánh cuộc à. Táng Hoa có chút sững sờ, chính mình một kích chí mạng, lại bị người cho cản lại, hơn nữa còn là ở tuyệt đối rơi vào chính mình xuân sắc trong bẫy phía sau. Táng Hoa, địa phủ môn đỉnh cấp sát thủ một trong. Thực lực cường đại, thực lực của nàng đã công nhận siêu vượt đỉnh cấp sát thủ. Bởi vì nửa năm trước nàng, lấy trọng thương đại giới đánh chết một gã S cấp bậc cường giả. Rung động toàn bộ sát thủ giới, cấp độ S cường giả, được xưng thế tục giới trong hành tẩu đầu đạn hạt nhân. Loại này cường giả, thông thường vũ khí căn bản không cách nào thương tổn đến bọn họ. Từng cái đều là người mang tuyệt kỹ, coi như là ở cường giả như vân địa phủ môn, S cấp bậc cường giả cũng tuyệt đối là mạnh nhất nội tình một trong. Nhưng là tại địa phủ môn, đánh chết một gã cấp độ S cường giả, cũng không thể nói rõ người chính là cấp độ S cường giả. Cấp độ S cường giả chứng thực, cần nhiệm vụ số lượng cùng độ khó của nhiệm vụ trông. Chỉ có ở hộ khách tìm tới cửa, yêu cầu mời đỉnh cấp sát thủ xuất thủ, đồng thời thành công 100 lần phía sau, mới có thể tấn cấp cấp độ S cường giả. Muốn biết, từng cái mời ra đỉnh cấp sát thủ, đều có lấy to lớn tiền thuê. Địa phủ môn hội dựa theo cố chủ cung cấp tin tức tới yêu cầu sở trả tiền thuê. Tỷ như Diệp Lăng, đã từng đánh bại tam lưu sát thủ Lưu Tinh. Chiến tích một dạng, cho nên cho ra nhất ước tiền thuê yêu cầu, mà lần này lại chính là Táng Hoa đệ 100 lần nhiệm vụ. Chỉ cần lần này nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, ám sát Diệp Lăng thành công, nàng sẽ trở thành số ít cấp độ S nữ nhân sát thủ một trong. Địa phủ môn, Táng Hoa, đúng không? Diệp Lăng như trước lôi kéo Táng Hoa thân thể. Một vô cùng cự lực có thể dùng Táng Hoa cứ như vậy vững vàng bị Diệp Lăng cầm cố ở bên cạnh mình. Không cách nào nhúc nhích. Một cái sát thủ, không chỉ cần có chính là thân thủ. Trọng yếu hơn chính là một viên thường xuyên bảo trì thanh tỉnh đầu não. Chẳng qua mấy hơi, Táng Hoa liền khôi phục lý trí. Xem ra, ngươi có chút phòng bị. Diệp Lăng cũng là lắc đầu cười cười. Phòng bị, ngươi quá tự tin, cái này thế giới có thể giết ta người, còn không có sinh ra. Hơn nữa ta còn biết, cố chủ của ngươi là Lâm Hoa, đúng không? Chỉ có Lâm Hoa mới là duy nhất cùng Diệp Lăng có lấy lớn đại thù hận người. Cũng chỉ có hắn mời quá địa phủ môn sát thủ, ngươi quá tự đại. Táng Hoa sắc mặt băng lãnh. Đầu nhanh chóng xoay tròn, đang suy nghĩ cái gì làm sao thoát thân. Diệp Lăng cũng là nhẹ nhàng cười. Tự đại sao? Không, ngươi nên tin tưởng lời nói của ta. Ngươi giết không được ta. Không tin, chúng ta đánh cuộc. Từng là tiên đế hắn, coi như là hiện tại luân lạc làm hậu thiên trung kỳ, cũng tuyệt đối không phải là một cái thực lực mạnh mẽ sát thủ liền có thể đối phó. Tối thiểu, tiên thiên cấp khác cường giả muốn giết hắn, cũng phải phế điểm võ thuật. Dù sao đã từng kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo, Diệp Lăng đều là độc bộ thiên hạ tồn tại. Ô, đánh cuộc gì? Táng Hoa ngâm khẽ cười, lại khôi phục mang độc anh túc. Diệp Lăng giạt ra Táng Hoa, chỉ một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Táng Hoa khuôn mặt. Ngươi giết không được ta. Hơn nữa ngươi trốn không thoát, nếu như ta thua, ta sẽ tha cho ngươi. Ta phát hiện ngươi rất có ý tứ, ngươi nếu như thua, chứng minh ngươi bắt không đến ta, ta tự nhiên cũng liền chạy mất dạng. Táng Hoa lãnh liệt cười, Diệp Lăng không nói gì, nhún vai, chẳng qua trong mắt bạo phát tinh quang, cũng là làm cho Táng Hoa trong lòng dâng lên một tia nồng nặc cảm giác nguy cơ. Cái này Diệp Lăng, không có ở dối trá. Đây là Táng Hoa đệ nhất trực giác, một cái từng đánh chết cấp độ S cường giả trực giác. cũng coi khinh một người trực giác, cũng chính là hay là giác quan thứ sáu. Giống như táng hoa loại cường giả cấp bậc này, mỗi ngày đều cất bước ở sống cùng chết khói thuốc súng trong chiến hỏa. Trực giác, giác quan thứ sáu, không biết cứu nàng bao nhiêu lần, nếu như ngươi thắng đâu. Táng hoa thần tình rốt cục thay đổi ngưng trọng, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười. Ta thắng nói, vậy rất đơn giản, ngươi chính là ta người. Táng hoa sau khi nghe xong, cũng là cười khẩy, ngươi một cái sắc vôi, ta nếu như nói không sao, ngươi cự tuyệt, cũng rất đơn giản, ta sẽ không cho phép một cái giết ta nhân tiếp tục sống sót. Ta mặc dù háo sắc, nhưng là sẽ không cầm mạng của mình đi phong lưu. Diệp Lăng vừa nói chuyện, trong người một kinh thiên khí thế chậm rãi mà ra, chấn nhiếp táng hoa. Đối thoại của hai người rất nhẹ, giống như tình lữ giữa lặng lẽ nói một dạng, chung quanh người căn bản liền không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đối lập, hai người cứ như vậy đối lập lấy, thời gian chậm rãi qua. Táng hoa lúc đầu chuẩn bị lấy loại hình thức này đem Diệp Lăng khí thế từ từ phân giải, nhưng là nàng thất vọng rồi. Ước chừng một cái tiếng đồng hồ, Diệp Lăng thật giống như đứng ở chỗ này ngắn ngủi một phút đồng hồ. Không có chút nào phân tâm, cũng không có chút nào phân thần. Hiện tại đã là tiếp cận buổi tối 11 giờ thời gian. Náo nhiệt trên đường phố cũng hiếm thấy bóng người. Những thứ kia vây quanh tình lữ đều về đến nhà. Lâu năm phu thê về đến nhà nghỉ ngơi ngủ. Trẻ tuổi mà, rất đơn giản. Cái gì 7 ngày mau lẻ a? Đều là bọn họ gần khai hỏa chiến đấu kèn lệnh chiến trường. Được, ta đáp ứng ngươi. Nếu như ta thua, ta liền thuộc về ngươi. Cả người đều thuộc về ngươi. Còn như tâm lấy đi cầm không đi, thì nhìn bản lãnh của ngươi. Táng hoa rốt cục nói ra. Diệp Lăng gật đầu, cười sán lạn như mùa hè hoa. Nhưng là còn chưa chờ hắn cười một cái đi, táng hoa mấy câu nói lại làm cho hắn nhất thời ngẩn. Sau tức thì đấm ngực uể oải. Kỳ thực, ta đi lên sát thủ đường phía sau, sẽ không nghĩ tới hội bại. Bởi vì ta đã thề, nếu như ta thua, sẽ cả đời đi theo đem ta đánh bại người. Nếu như người kia là nam, ta cam nguyện trở thành người của hắn. Nữ nhân a, đều là tốt nhất diễn kỹ phái. Nếu như án táng hoa nói, nàng đã thuộc về mình a, đáng trách chính mình, còn hết lần này tới lần khác cho nhân ra một cái cơ hội. Vẽ mặt a, sai lầm cấp thấp như vậy, chính mình dĩ nhiên cho phạm vào. Như anh túc tiểu hồ ly, sai, là hồ tiên, là mê chết người xà mị. Nếu như bị sai lầm của mình để cho chạy, vậy mình vẫn không thể đem hối hận phát điên a. Không đợi Diệp Lăng hối hận xong, táng hoa đột nhiên di chuyển, thon dài chân nhỏ đăng đăng chạy ra hai bước, bá, thân như đại yến, bay lên trời, thân hình chợt lắp một cái, 180 độ xoay người, chân dài cũng là bỗng nhiên bày ra, ba, ra chân lấy bén nhọn cuồng phong, dường như muốn xé rách không khí một dạng. Lấy sét đánh tư thế hướng phía Diệp Lăng hung hăng lướt đi. Tốc độ, lực lượng đều đạt tới một cái cực hạn, một cái thế tục phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng là Diệp Lăng cũng là nhẹ nhàng cười. Cái này nhất chân có thể đối với người khác còn có thể tạo thành thương tổn, nhưng là đối với mình chứ sao? Mạnh mẽ mở ra chân, sẽ va chạm vào Diệp Lăng trước ngực lúc Diệp Lăng thân hình hơi một bên, cả người như nước chảy mây trôi một dạng, dĩ nhiên thần kỳ chuyển động thân hình, xôn xao, hai tay bao quát, trực tiếp nắm ở táng hoa cái kia nhu như tế thủy A4 eo. Tấm tắc, vóc người hoàn mỹ a. Diệp Lăng dĩ nhiên nhân cơ hội ăn bớt, một đôi tay vẫn còn có sờ về phía táng hoa hai tòa tuyết phong. Táng hoa tức giận vô cùng, sắc mặt đỏ bừng, ngươi là tên khốn kiếp. Táng hoa khửu tay dùng sức, hung hăng hướng phía Diệp Lăng đánh tới. bị Diệp Lăng nắm cả thân hình càng là mềm mại một điểm. Tựa hồ muốn thoát ly đào tẩu, Diệp Lăng một tay bỗng nhiên vỗ, trực tiếp đem cái kia đánh tới khuỷu tay tháo xuống, cước bộ liền mạch, một tay trực tiếp kéo lại Táng Hoa chân mắt cá, toàn lực lôi kéo, lại đem nàng cho kéo vào trong lòng. Ta nói, ngươi là thuộc về ta. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.